Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 972, chương 972, lên đài Sheldon. Đông đông đông, Sheldon tương đương đông đông đông. Sheldon, đông đông đông, Sheldon. Kinh điển tiếng đập cửa vang lên. Ta không tham gia. Trong phòng vệ sinh, đang không ngừng rửa sạch để chính mình một lần nữa trong sạch Sheldon. Cách cửa kêu lên, tuyệt đối không tham gia. Mới 62 người. Adam trêu chọc nói, chúng ta giống như ngươi, đều có tính trẻ con đồng thú. Ngươi đem những người này trở thành hài tử, không được sao? Sheldon tại nhóm nhỏ thân thể có thể tự do phát biểu nhóm nhỏ thân thể. Chỉ là người trưởng thành 36 người trở xuống, mà nhi đồng thì có thể nới lỏng đến 70 người. Dựa theo hắn thuyết pháp, dạng này liền dẫm không chết hắn. Kỳ thật hắn đánh giá cao chính mình, vậy mà còn đem nhi đồng nới lỏng đến 70 người. Hắn căn bản không biết hùng hài tử uy lực. Đại nhân tốt xấu còn có sợi dây vỡ tại nơi đó. Hùng hài tử bọn họ có thể là hoàn toàn không nhẹ không nặng. Dựa theo Adam ý nghĩ, người trưởng thành 36 người trở xuống, nhi đồng hẳn là co vào tại 12 người trở xuống. Dạng này Sheldon an toàn mới có một điểm bảo hộ. Đương nhiên loại tình huống này, Adam sẽ không uốn nắn Sheldon là được rồi. Các ngươi lớn như vậy, chỗ nào giống hài tử? Sheldon kêu lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Lời này nghe tới làm sao như vậy trách đây? Cuối cùng tại nhân viên công tác tới thúc giục lúc, Adam thành công đem Sheldon khuyên ra gian phòng, mang theo hắn đi trao giải hiện trường. Ngươi xác định? Sheldon hỏi lần nữa. Yên tâm, Adam trấn an nói. Nếu mà ta làm không được, ngươi đến lúc đó không lên đài là được rồi. Tốt, ngươi có thể là đối với mụ mụ ta xin thề. Sheldon nhắc nhở. Ta biết, Adam buồn cười nói. Trao giải nghi thức chính thức bắt đầu. Adam cố ý để nhân viên công tác đem bọn hắn tiểu bang Texas Tam Kiệt an bài tại cuối cùng. Bởi vậy vừa bắt đầu chỉ là ngồi tại phía dưới nhìn xem từng cái lấy được thưởng người lên đài lĩnh. Thưởng ly, biến chứng đơn lấy được thưởng cảm nghĩ. 50 vạn đô la tiền thưởng, cũng không phải hiện trường liền phát, mà là sẽ tại 5 năm bên trong cấp cho. Adam bọn họ một bàn này, bầu không khí tương đối vi diệu. Bởi vì Leonard tỷ tỷ Riker rất cố chấp thuyết phục nhân viên công tác. Mang theo bất đắc dĩ dẫn đường sư. Đem vị trí rời đến Adam một bàn này. Peggy căn bản không nói lời nào. Riker dẫn đường sư cũng mặt lạnh lấy. Không muốn nói chuyện. Adam đã đáp ứng Peggy. Mặc dù nói chỉ là không lý nàng. Là phương diện kia không để ý tới. Nhưng ở dưới loại trường hợp này, Adam cảm thấy mặt chữ trên ý nghĩa không để ý tới cũng sẽ không sai. Lần này tới là thật vui vẻ cùng một chỗ lĩnh thưởng. Adam tự nhiên sẽ không để Peggy không vui. Nếu biết rõ Peggy đối hắn kia là không lời nói. Vì hắn vui vẻ, luôn luôn là miệng cười thường mở, chưa bao giờ cho hắn sắc mặt nhìn. Bởi vậy chàng diện chính là mọi người trầm mặc. Chỉ có Riker tại cùng Sheldon tán gẫu. Ngoặc kép, nghiên cứu của ngươi nghe tới thật thú vị. Sheldon kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, Riker tự nhiên sẽ không khiêm tốn. Rất tự nhiên nói ra. Ngươi có thể tại đại học chúng ta server trên dưới đến ta nghiên cứu luận văn. Ta hiểu rồi. Sheldon cấp cho khẳng định trả lời chắc chắn. Cười nói. Ngươi cũng có thể tại chúng ta trường học server trên dưới chờ ta đặc sắc luận văn. Mặc dù nói ngươi không nhất định có thể xem hiểu. Nhưng ta cùng ngươi cam đoan, phàm là ngươi có thể xem hiểu, ngươi nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Chấm ngoặc kép, Sheldon líu lo không ngừng bắt đầu tại cái kia giải thích nghiên cứu của hắn là như thế nào vĩ. Đại, Riker bưng lên ly đế cao, đối với Sheldon cử đi nâng, sau đó nhấp một miếng sâm panh. Nếu mà không phải Sheldon cùng Adam quan hệ, lại rõ ràng là Peggy bạn tốt. Nàng thật không muốn lại phản ứng hắn. Cái gì gọi là không nhất định có thể xem hiểu. Cái này để nàng nhịn không được nhìn sang ngồi tại Adam bên cạnh. Khóe miệng mỉm cười Peggy. Trong lòng căng tức. bởi vì năm ngoái đêm Giáng sinh lần đầu gặp nhau về sau, nàng cố ý đi quan tâm qua Peggy tình huống. Xác thực nhìn không hiểu Peggy tuyệt đại bộ phận luận văn. Sheldon thấy thế, mặc dù có chút bị gián đoạn không vui, nhưng vẫn là nhập ra tùy tục, cũng dơ lên trên bàn hắn ly đế cao, uống một ngụm màu hồng phấn ô mai vị nước trái cây. Ân, uống ngon, cái này quát một tiếng. Sheldon ánh mắt sáng lên, kìm lòng không được tán thưởng một tiếng, sau đó lại uống một ngụm, một mặt thỏa mãn. Không sai, tại loại này tiệc tối bên trên, những người khác ly đế cao bên trong đều là vàng cam cam sâm panh. Chỉ có Sheldon ly đế cao bên trong là phấn hồng ô mai nước trái cây. Hắn cùng Peggy đều mới 20 tuổi, không cách nào tại công chúng trường hợp uống rượu. Bất quá cùng hắn khác biệt, Peggy ly đế cao bên trong chính là phổ thông nước, không giống Sheldon như vậy có đồng thú. Đều lớn như vậy, tại công chúng trường hợp, còn ngay thẳng uống vào như thế phấn nộn nước trái cây, khiến người khác liếc nhìn. Riker dẫn đường sư thấy cảnh này, nhìn hướng Sheldon ánh mắt, nhu hòa rất nhiều. Kỳ thật cũng không phải người trưởng thành liền không thích uống nước trái cây. Chỉ là tại dưới loại trường hợp này, bưng một ly dạng này nước trái cây, cho người cảm giác hoặc là người tinh thần có vấn đề, hoặc chính là người chính thức bộc lộ. Matthew liền đã từng là cái này đặc biệt buồn giàu. Brad càng là uống lôi cuốn không gì sánh được, để vô số người hiểu lầm. Tốt a, cũng không tính được thật hiểu lầm. Sheldon hoàn toàn không có phương diện này ý thức. Hắn chính là thích uống những này yummy nước trái cây. Cùng bệnh tâm thần cùng với bộc lộ không có quan hệ. Hắn nội tâm vẫn như cũ là cái tiểu hài tử mà thôi. Tiểu hài tử chính là thích uống phấn nộn uống ngon nước trái cây. Hoàn toàn không có mau bệnh. Riker dẫn đường sư trước lên đài lĩnh thưởng, phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ lúc, thực tế nhịn không được, âm dương quái khí, hàm xa xạ ảnh một phen, ý là lúc trước học bổng MacArthur các giới người đoạt được, đều là các đi các giới nhân vật thủ lĩnh, chân chính uy tín, bây giờ lại bắt đầu giảm xuống ngưỡng cửa, ánh mắt tuyệt đại bộ phận thời gian đều rơi vào Adam ba người trên thân. Adam cùng Peggy lạnh nhạt chỗ, hắn quyết định, về sau hắn chuẩn bị một cái cùng loại giải thưởng về sau. Đem tiền thưởng làm cho so với bình thường giải thưởng cao rất nhiều. Sau đó nhất định cho đối phương đề danh. Đến lúc đó lại nhìn sẽ hay không lại hiện ra Napoleon kinh điển kiểu Pháp chê cười. Sheldon nhưng liên tiếp gật đầu. Bởi vì hắn hoàn toàn nghe không hiểu ngấm ngầm hại người. Vô cùng tán đồng Riker dẫn đường sư cho rằng học bổng MacArthur chất lượng hạ xuống thuyết pháp. Chỉ bất quá trong mắt hắn, Riker dẫn đường sư là thuộc về kéo thấp chất lượng một thành viên, tổng cộng cũng bất quá 25 tên lấy được thưởng người. Rất nhanh liền đến cuối cùng, có thụ quan tâm tiểu bang Texas Tam Kiệt, Peggy lấy được thưởng cảm nghĩ rất đơn giản. Adam dùng chu thị biểu lộ bao phong cách nhổ nước bọt. Đáp lễ Riker dẫn đường sư âm dương quái khí, thỉnh thoảng còn đem bánh xe đặt ở trên mặt mọi người. Dẫn tới mọi người lại là cười, lại là gọi, đỏ mặt nóng mắt người nhà gái, càng là không cần nâng. Phiên này tràng diện, để phía trước âm dương quái khí Riker dẫn đường sư, sắc mặt là lại đen lại xanh biếc, bởi vì hắn thấy, Adam điều kiện tốt như vậy, nhà mình coi trọng rau xanh xem ra lại là đuổi ngược. Bây giờ Adam lặp đi lặp lại như thế tao, trong lòng của hắn chịu nặng, thật là khó chịu a. Ngoặc kép, chư vị người nhà, còn mời tạm thời rời chỗ. Adam thấy mọi người cảm xúc đều rất tốt. Bánh xe mở tiếp nữa. Liền muốn để người cảm thấy hắn quá phong lưu. Thế là có chừng có mực. Kế tiếp là bạn tốt của ta Sheldon Cooper tiến sĩ lĩnh thưởng nghi thức. Ta người bạn tốt này, còn rất non nớt, không quen duy nhất một lần đối mặt nhiều người như vậy. Còn mời chư vị người nhà thương tiếc tương đương, mọi người lại là một trận cười vang. Bất quá đều rất cho mặt mũi. Tại nhân viên công tác hướng dẫn xuống, tạm thời rời chỗ, chỉ để lại tiệc tối chân chính lấy được thưởng người. Tại Adam nhắc nhở xuống, Sheldon để mắt quét qua,